Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1522 muốn chút mặt được không? Buổi sáng tốt lành, Dương Dương bước nhanh đi vào Croy sân bóng hành chính văn phòng. Xa xa liền hướng ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt sân khấu ngoắc. Dương tiên sinh, nhân viên lễ tân lập tức đứng lên, đi ra khu làm việc. Xa xa chỉ hướng phía bên phải của mình, bọn hắn đều tại trong phòng họp chờ ngươi đấy. Nói, nàng liền đi ở phía trước, dẫn Dương Dương quá khứ. Đã cách nhiều năm, Ajax văn phòng sớm đã sửa chữa một lần. Dương Dương có chút xa lạ, nhưng tất cả mọi người biết, hắn không chỉ có là câu lạc bộ danh túc, vẫn là đội bóng lão bản, cho nên thái độ đều 10 phần khách khí. Biết sự tình gì sao? Dương Dương quan tâm hỏi. Sân khấu quay đầu lại, hướng phía hắn bất đắc dĩ, cười khổ. Chúng ta bị Standard Liaison cho cáo. Cáo rồi. Dương Dương hơi kinh ngạc. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới phòng họp. Chỉ gặp Van Der Sa, Van Gaal, Overma chờ câu lạc bộ tầng quản lý cùng kỹ thuật đoàn đội yếu viên đều sớm đã ngồi xuống. Nhìn còn kém hắn một cái, cho ta một chén nước. Tạ ơn, Dương Dương hướng phía sân khấu nói một câu. Đợi đến sân khấu đáp ứng, đóng cửa lui ra ngoài về sau. Dương Dương cũng đi tới phía trên nhất chỗ ngồi, trực tiếp an vị xuống dưới. Ngươi xem trước một chút cái này. Van Gaal đưa qua một phần bản fax. Dương Dương nhận lấy xem xét, rõ ràng là đến từ UEFA thông chi. Standard Liaison đem Ajax cho cáo, lý do là Dương Dương vi quy, bị đội bóng siêu tập đến một chút chứng cứ, đưa ra cho UEFA, đã chứng minh Ajax huấn luyện viên trưởng trên danh nghĩa là Xabi Alonso. Nhưng trên thực tế, người Tây Ban Nha, Espanyol, vẻn vẹn chỉ là trợ lý huấn luyện viên, Dương Dương mới là chi này đội bóng thực tế người cầm lái. Mà căn cứ trước mắt UEFA chính thức tư liệu biểu hiện, Dương Dương cũng không có lấy đến có chấp giáo Ajax cái này cấp bậc giáo luyện chứng sách. Bởi vì hắn căn bản liền không có chấp giáo qua đội thanh niên. Cho nên hắn chấp giáo Ajax là vi quy. Standard Liaison cho rằng, bởi vì Dương Dương vi quy, UEFA hẳn là muốn cho cấm thi đấu xử phạt. Đồng thời một lần nữa cân nhắc thủ hiệp điểm số, bởi vì đôi này Standard Liaison 10 phần không công bằng. Không công bằng, Dương Dương có chút buồn cười. Ta đi mẹ nó không công bằng. Edgar Davis nhất thời liền phát hỏa. Bọn hắn tranh tài trước tại sao không nói? Sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới cầm cái này tới nói sự tình. Còn không công bằng, ta nhìn chính là không phục. Van Der Sa hướng phía Davis làm trấn an thủ thế, ra hiệu hắn không nên gấp gáp. Ai cũng biết, Standard Liaison lúc này nổi lên đến cùng là muốn làm gì. Thậm chí Mã Hậu Pháo nói, cái này rất bình thường. Champions League bên ngoài thi dự tuyển tuy nói không thế nào đáng tiền. Nhưng một trận tranh tài xuống tới, vé vào cửa thu nhập cùng UEFA tiền thưởng, lại thêm tiếp sóng phí chia. Chỉnh thể tới nói vẫn tương đối khả quan, mặc kệ là Standard Liaison, vẫn là chúng ta Ajax, cũng không thể làm như không thấy, lại càng không cần phải nói, ai cũng muốn đi vào Champions League tiểu tổ thi đấu. Van Der Sa lộ ra 10 phần tỉnh táo, hắn không chỉ có thành thục, mà lại ổn trọng, chấp trưởng Ajax nhiều năm, hắn càng phát ra có khí độ, không cần phải nói. Standard Liaison hiện tại làm như vậy, chính là rõ ràng muốn cấm thi đấu Dương Dương. Bọn hắn liền sợ Dương Dương thứ hai hiệp tranh tài ra sân. Còn có, xử phạt chúng ta huấn luyện viên trưởng, rõ ràng chính là xáo trộn chúng ta trận cước cùng bố trí. Quấy nhiễu chúng ta thứ hai hiệp tranh tài chuẩn bị chiến đấu. Overma nhàn nhạt phân tích nói, đúng vậy a. Cho nên chúng ta nhất định phải có chỗ đối sách. Van Gaal sau khi nói xong, nhìn về phía Dương Dương, giống như là tại hỏi thăm ý kiến của hắn. Giống Dương Dương loại chuyện này, tại châu Âu giới bóng đá vẫn luôn tồn tại, chỉ là tất cả mọi người có một loại ăn ý, đó chính là dân bất lực, quan không truy xét. Nhưng vấn đề là, nếu có người báo cáo, kia UEFA liền không thể lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, loại chuyện này liên lụy tới rất nhiều lợi ích. Một khi xử lý bất công, kia đối ai cũng không tốt. Thậm chí thời gian dài tích lũy xuống, Champions League cùng European Cup liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sớm tại Dương Dương quyết định muốn chấp giáo Ajax thời điểm, hắn liền đã ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hà Lan trong nước ngược lại là vấn đề không lớn. Ajax tại Hà Lan liên đoàn bóng đá vẫn rất có quyền nói chuyện. Càng quan trọng hơn là, trên cơ bản cũng không có gì đội bóng sẽ báo cáo Dương Dương. Bởi vì cái này rõ ràng là không lấy lòng sự tình. Không nói có thể hay không cấm thi đấu Dương Dương, coi như cấm so tài, xử phạt cũng là rất nhẹ. Ngược lại khả năng bởi vậy triệt để đắc tội Ajax. Nói câu không khách khí, tất cả đội bóng chuyên nghiệp bên trong, ai không có mấy cái cọc dẫm tuyến thao tác, chỉ là không nghĩ tới, lại có người nổi lên đến nhanh như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt, UEFA đều ra mặt cấm so tài, kia Hà Lan bên này cũng liền không tốt tại lên tiếng. Ngược lại là bớt đi một chút phiền toái. UEFA nói thế nào? Dương Dương bình tĩnh mà hỏi thăm. Van Gaal thở dài, bọn hắn hôm nay sẽ phái người từ Thụy Sĩ tới điều tra. Nếu như sự tình là thật, cấm thi đấu đoán chừng là không thể tránh né. Nhưng ta cảm thấy, cấm thi đấu phạm vi là có thể hiệp thương. Dương Dương nghe rõ Van Gaal ý tứ. Lão hồ ly này là muốn thao tác một chút. Bởi vì hiện tại Dương Dương tại Ajax có song trọng thân phận. Một cái là đội bóng thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Một cái là cầu thủ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cấm thi đấu huấn luyện viên thân phận, kia cầu thủ khẳng định vẫn là muốn lên sàn. Luôn không khả năng bởi vì Dương Dương vi quy chấp giáo đội bóng, liền cấm chỉ hắn lấy cầu thủ về mặt thân phận trận đấu a. Lại nói, Dương Dương có phải hay không vi quy, thật muốn đánh lên kiện cáo đến, còn có đến cái cỏ đâu. Tối thiểu nhất, Dương Dương mặc kệ là hợp đồng, vẫn là báo cáo UEFA trong tư liệu, đều là trợ lý huấn luyện viên. Ngươi thấy thế nào? Dương Dương hỏi hướng về phía Van der Sar. Ta cho rằng Luis ý kiến đáng giá cân nhắc. Van der Sar nói, Dương Dương nở nụ cười. Nói thật, ta thứ hai hiệp tranh tài cũng không nghĩ tới muốn lên sàn. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Đây chính là mấu chốt một trận chiến. Cầu phiếu nhưng tất cả đều bán sạch. Không tha, nhìn thấy đám người khẩn trương biểu lộ, Dương Dương cười khoát tay áo. Ý của ta là, ta đối đội bóng có lòng tin, mà lại ta cho rằng, bọn hắn cần dạng này lịch luyện. Điều này có thể trợ giúp bọn hắn càng nhanh trưởng thành cùng tiến bộ. Đương nhiên, thời khắc mấu chốt, ta nên bên trên vẫn là sẽ lên. Ta nói qua, ta có lòng tin dẫn đầu đội bóng tấn cấp tiểu tổ thi đấu. Nếu như vận khí còn có thể, tấn cấp đấu vòng loại cũng có thể. Tất cả mọi người cảm nhận được Dương Dương lòng tin, đồng thời cũng đều tin tưởng không nghi ngờ. Tuy nói Dương Dương dẫn đội chỉ đá một trận chính thức tranh tài, cũng vẻn vẹn chỉ đá một cái hơn nửa hiệp bóng tốt. Nhưng nói thật, chính là kia 45 phút tranh tài, làm cho tất cả mọi người đều thấy được Ajax tiềm lực. Cùng Dương Dương chấp giáo mang đến biến hóa, chi này Ajax phi thường có bốc đồng, cũng tương đương có lực trùng kích. Mặc kệ là hai đầu đường biên vẫn là trung lộ tiến công, đều rất có chương pháp. Trước trận cao vị bức đoạt áp bách cũng ra dáng. Vấn đề khẳng định vẫn là không ít. Tuổi trẻ đội bóng không có khả năng không có vấn đề. Nhưng chỉnh thể tới nói, cái này 45 phút tranh tài để cho người ta thấy được lòng tin cùng hy vọng. đây cũng là tất cả mọi người đối Dương Dương lòng tin nơi phát ra. Vậy dứt khoát dạng này, Dương Dương suy nghĩ một chút, quyết định thật nhanh, UEFA người tới về sau, chúng ta cũng không dây dưa, trực tiếp liền thừa nhận, muốn cấm thi đấu liền cấm thi đấu, nhưng tựa như Luis nói, cấm thi đấu phạm vi cũng không thể ảnh hưởng đến ta lấy cầu thủ về mặt thân phận trận. Còn lại, hắn yêu cấm bao lâu, đám người nghe được ha ha cười không ngừng, nếu như vẫn là để Dương Dương lấy cầu thủ về mặt thân phận trận. Kia cấm hắn huấn luyện viên thân phận còn có ý nghĩa sao? Lại nói, một tội không thể hai phán, lần này cấm so tài Dương Dương, vậy kế tiếp Dương Dương liền có thể quang minh chính đại ngồi tại huấn luyện viên trên ghế. Thậm chí đoán chừng bản này giáo luyện chứng sách đều sẽ phá lệ cho ban phát. Dù sao UEFA cũng là muốn mặt mũi. Huống chi, Dương Dương thế nhưng là nhập vây quanh UEFA cuối tháng 8 tại Monaco trao giải nghi thức. Thật muốn chọc tới, UEFA trên mặt cũng không nhịn được. Cho nên, cấm thi đấu Dương Dương có lẽ còn là cấm hắn huấn luyện viên trưởng thân phận. Cầu thủ thân phận đoán chừng là không phong hiểm. Dương Dương từ Croy sân bóng một đường đi trở về The Toecom lúc này. Đội 1 trong sân huấn luyện. Xabi Alonso chính khua chiêng gõ trống khu vực đội huấn luyện. Trải qua sân khách giao đấu Standard Liège tranh tài về sau, Ajax điều chỉnh huấn luyện kế hoạch. Trọng điểm là trong huấn luyện cường độ. Mục đích chỉ có một cái. Đó chính là thông qua cường độ cao huấn luyện, để tất cả cầu thủ tại mỗi một đường huấn luyện khóa bên trong đều không có thời gian đi thất thần. Đều nhất định muốn toàn thân tâm đầu nhập, toàn lực ứng phó, thông qua loại huấn luyện này, để cầu thủ dưỡng thành một chủng tập quán. Đến trong trận đấu, tự nhiên cũng liền có thể bảo trì 90 phút chuyên chú. Dương Dương đi vào khu huấn luyện lúc, đúng lúc là huấn luyện khóa kết thúc, tất cả mọi người hướng phía hắn dựa sát vào đi qua. Chuyện gì xảy ra? Xabi Alonso hết sức quan tâm mà hỏi thăm. Những người khác cũng đều là như thế. Bởi vì vừa rồi huấn luyện ngay từ đầu, Dương Dương liền tiếp một trận điện thoại. Vội vàng đi, đây nhất định là xảy ra sự tình. Không có gì, chính là bị cáo, đoán chừng phải cấm thi đấu. Dương Dương không hề lo lắng nói, đợi đến tất cả mọi người biết được tiền căn hậu quả. Trong lòng cũng không khỏi có chút giận dữ, đồng thời cũng có chút lo lắng. Không có Dương Dương ở phía sau ủng hộ, bọn hắn thật giỏi giang qua được Standard Liège cùng playoff đối thủ. Phải biết, Ajax thế nhưng là đã có rất nhiều niên không có tấn cấp qua Champions League tiểu tổ so tài. Thậm chí trong đội rất nhiều cầu thủ đều căn bản không biết Champions League tiểu tổ thi đấu là tư vị gì, hiện tại Dương Dương lại cấm thi đấu. Cái này có thể để bọn hắn luống cuống tay chân. Vội cái gì? Dương Dương nhìn thấy cầu thủ thần sắc biến hóa, lập tức lên tiếng, đây không phải không có cấm thi đấu sao? Dừng một chút về sau, Dương Dương lại nói. Liền xem như cấm so tài thì sao? Ta vừa rồi thế nhưng là trong phòng làm việc quẳng xuống ngoan thoại. Không có ta, chúng ta như thường tại sân nhà đem Standard Liège cho làm nằm xuống. Ít nhất phải thắng hắn 4 cái cầu. Hừ hừ, cũng dám cáo ta. Ajax trong đội đều là tuổi trẻ cầu thủ, đều là hăng hái. Nghe Dương Dương kiểu nói này, cũng đều lòng đầy căm phẫn. Điện thoại phương diện, cũng không phải, người ta thích dùng cái gì huấn luyện viên trưởng, liên quan gì đến ngươi? Không có giáo luyện chứng sách, đây không phải để ngươi một tay sao? Ngươi ngay cả không có giáo luyện chứng sách người mang đội bóng đều đá bất quá. Còn không biết xấu hổ chống án, muốn chút mặt được không? Ta nhưng nói với các ngươi, cuối tuần 3 trận này, ta khả năng bị cấm thi đấu. Coi như không có cấm thi đấu, ta cũng sẽ không lên. Các ngươi nhưng phải cho ta tranh khẩu khí, không xử lý đối thủ, các ngươi liền đợi đến lột da đi. chúng cầu thủ không những không đối Dương Dương đe dọa phản cảm, ngược lại cả đám đều kích động. Yên tâm đi lão đại, người nhìn ta không ngay ngắn chết bọn hắn. Jovic Ma Quyền sát trưởng nói, nhìn ra được thủ hiệp đánh vào một cầu, tiểu tử này là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Những người khác cũng đều nhao nhao không chỗ ở gật đầu, mở miệng hưởng ứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN